Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484 ly rất gần. Bạch Tiểu Khê nhếch miệng cười. Hảo à, đến lúc đó chúng ta giao lưu, nói còn rất là tò mò nhìn Lý Gia Minh. Nghe nói ngươi từ sơ trung liền bỏ học, ở trong xã hội sự tình gì đều đã làm. Nghe nói còn từng vào cục cảnh sát, sở dĩ không hình phạt là bởi vì vị thành niên bôi nhọ. Lý Gia Minh vừa nghe tức khắc nổi giận, đó là bị người oan uổng. Kia tiểu tử, nếu có thể ở Mạt Thế nhìn thấy hắn, lão tử nhất định tấu đến hắn răng rơi đầy đất. Bạch Tiểu Khê cười gian một tiếng, nhìn thấy bên ngoài có không có mắt tang thi lại đây, vội một cái hỏa cầu qua đi. Dọc theo đường đi cãi nhau ầm ĩ gập ghềnh, bất chi bất giác thời gian quá đến bay nhanh. Mắt thấy một tuần thời gian cứ như vậy đi qua, trong lúc bọn họ tự nhiên cũng đi qua mấy cái tiểu căn cứ. Tuy rằng bọn họ cấp bậc chỉ là ngũ cấp, nhưng không ai dám trêu. Thả mỗi cái căn cứ người đều đối bọn họ khách khách khí khí. Chỉ là theo thời gian trôi qua, tăng thi cùng biến dị thú thậm chí thực vật biến dị tấn chức tốc độ cũng không chậm. Tự nhiên mà vậy cũng kéo đại lượng dựa vào tinh hạch tinh thần dị năng giả. Ít nhất này dọc theo đường đi, càng là tới gần đại căn cứ, có thể gặp được dị năng giả, cũng có thất bát cấp. Này đó dị năng giả tuy rằng đều là tốc độ cùng lực lượng dị năng giả, lại cũng không thiếu đã có lục cấp khác hệ dị năng giả. Có thể thấy được, người khác kỳ ngộ cũng không so với bọn hắn thấp, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối có thể xưng được với cao thủ hàng ngũ người. Hơn nữa bọn họ cũng không cùng người khác là địch, tự nhiên cũng ít rất nhiều khiêu khích lại đây toi mạng người. Thái dương cao chiếu, vốn dĩ có thể khai điều hòa, nhưng này dọc theo đường đi có thể dùng du đều không sai biệt lắm. Vì tiết kiệm du lượng, lựa chọn nhất nóng bức giữa chưa chọn cái địa phương nghỉ ngơi. Nếu không ngồi ở trong xe mặt cứ việc có Bạch San Băng cũng không đủ hàng thử. Huống hồ còn có Lý Đông Mai yêu cầu chiếu ứng. Lúc này Bạch Linh đám người đang ở một tòa vùng ngoại ô biệt thự chung tránh nóng. Đứng ở lầu 2 cửa kính ngoại, Bạch Linh híp mắt nhìn chằm chằm nơi xa một tòa hoa lệ thành thị. Theo lý thuyết, nó kỳ thật chính là thành Yến Kinh lớn nhất thành thị, có thể so với thành phố S. Bất quá lúc này đã trở thành một tòa phế thành. Phỏng chừng liên tính là lên đường người cũng không dám tới gần nơi này. Bởi vì cho dù là ở ly 7-8 vạn mễ xa địa phương, đều có thể đủ nghe được bên trong đinh tai nhức óc gào giống cùng vật kiến trúc phá hư thanh âm. Bên trong nhất định có đáng sợ quái vật. Kỳ thật này một đường tới, Bạch Linh đám người vẫn luôn đều tránh thành phố lớn đi. Ly Mạt Thế đã 2 tháng, những cái đó trên đường có thể tìm xăng đều bị người dọn đi rồi. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể đi con đường này. Nếu Bạch Linh lại ly đến gần một ít, nhất định có thể cảm giác được bên trong bộc phát ra cường đại hơi thở. Hơn nữa cùng trên người nàng năng lượng lại hiệu quả như nhau chi diệu. Theo tới gần thành phố này lướt qua thật mạnh đoạn bích tàn viên cao ốc building cùng với cao dài. Hình thù kỳ quái tang thi. Ở một tòa 4 đống 100 tầng đại lâu gian. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền đến. Thỉnh thoảng cùng với thật lớn xi măng chờ vách tường cùng toái pha lê đi xuống rớt. Liền ở cho bụi tan mất kia một khắc. Một cái phía trước lưu chữ màu ngân bạch toái phát, rồi sau đó mặt lại là màu bạc tóc dài thon dài thân ảnh chậm rãi hiện ra. Kia đầu tóc bạc ở nóng bức ánh sáng hạ còn tản mát ra ngân quang giống nhau. lợi sảng mà sạch sẽ, chưa từng lây dính một tia cho bụi, rõ ràng là một thân áo tù. Lại ở hắn cao gầy trên người xuyên ra một tia thời thượng mị hoặc cảm giác, một khuôn mặt ngoài dự đoán soái khí tà mị, hơn nữa kia trắng nõn làn da, càng như là trước màn ảnh mặt người mẫu, lúc này lộ ra phấn nộn đầu lưỡi, trong ánh mắt lóe điên cuồng chi sắc, liếm chính mình có chút khô cạn môi. Hết chương.